Nhất phẩm quý thê, chương 154, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ trao đổi Nam Cảnh trải qua mấy năm nay không ngừng phát triển, nghiễm nhiên trở thành thị trường thực phồn vinh. Các cửa hàng san sát, người mặc các loại phục sức khác nhau du tàu. Liên tiếp mấy ngày yến hội, Đường Mẫn cũng say không nhẹ, vẫn luôn nghỉ ngơi vài ngày mới xem như tỉnh táo lại. Nơi này không có những nữ tử tâm cơ, không ai khiến Đường Mẫn không thoải mái. Vân Nam Phủ quả nhiên giống như trưởng công chúa nói, là địa phương phi thường tốt. Vân Nam Phủ trời cao mây trắng, non xanh nước biếc, khí hậu ướt át, có một ít khác nhau với Vân Nam trong ấn tượng kiếp trước. Thời gian kế tiếp, nàng và trưởng công chúa đi dạo khắp các danh lam thắng cảnh trong ngoài thành. Cũng quen thuộc cửa hàng ngọc đẹp, kỳ chân xảo kiện ở chợ trao đổi. Vẫn luôn ở đến cuối tháng 10, người một nhà mới ngồi xe ngựa trở về. Trên đường về, bọn họ không trì hoãn, rốt cuộc đều đi vài tháng. Tới gần cuối năm, chuyện cần giải quyết ở Thịnh Kinh chỉ sợ đều đã chồng chất thành núi. Ba hài tử cũng thực hiểu chuyện, dọc theo đường đi ai cũng không làm ầm ĩ. Trở lại kinh thành đã là tháng 12. Vừa về tới, một hồi bão tuyết liền thổi quét toàn bộ Thịnh Kinh. Nhìn bên ngoài tuyết rơi che trời lấp đất, Đường Mẫn lòng còn sợ hãi nói. May mắn trở về kịp, nếu không thật sự bị đổ trên đường. Đoàn Tử ngồi bên cạnh mặt đầy oán niệm. Nương, ngài và cha mang theo đệ muội đi chơi thống khoái. Con ngồi chỗ của cha vài tháng, mỗi ngày bận sứt đầu mẻ chán. Không phải cha con nói con xử lý rất tốt sao? Hơn nữa bên cạnh có Đoạn tướng và lão sư con giúp đỡ. Quan viên trong triều ai dám coi thường con? Hừ, cho dù không có tướng gia và lão sư, bọn họ cũng không dám coi thường con. Bọn họ biết thiên hạ này sớm muộn gì đều là của con. Nếu hiện tại muốn áp con một đầu, đợi ngày sau cha thoái vị, con chấp trưởng quyền to, mạng bọn họ cũng coi như chấm dứt. Phụ thân nói, trên đời này kỳ nhân dị sĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không có người này, còn có người khác có thể khởi động trách nhiệm. Đừng quá xem trọng chính mình, xem chính mình quan trọng bao nhiêu. Lúc nghèo túng sẽ thê thảm bấy nhiêu. Hơn nữa, thân là thần tử, nếu hiện tại liền nghĩ như thế nào áp chế đế vương, về sau sẽ nghĩ như thế nào áp chế bá tánh. Người tâm tính như vậy không lưu cũng được. Đường Mẫn ngoài ý muốn con trai có thể xem lâu dài. Tuy đạo lý ít nhiều có chút lệch, nhưng nàng lại không lo lắng hắn sẽ có hại. Ban đêm, Cảnh Đế ôm tức phụ thở hổn hển, vuốt cánh tay nàng đầy mồ hôi thơm, nói: năng lực của Đoàn Tử thực không tệ, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không ngại hắn hùng tâm và thủ đoạn. Như thế ta nghĩ, qua 2 năm chúng ta có thể dọn về vương phủ ở, chàng bỏ được sao? Đường Mẫn kinh ngạc, này có chút quá sớm. 2 năm sau Đoàn Tử mới 12 tuổi. Tuy trước có Khang Hy Đế 8 tuổi đăng cơ, nhưng mặt sau cũng có Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu chống đỡ Giang Sơn Đại Thanh. Thực hiển nhiên, Cảnh Đế cũng không có tâm tư giống Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu. Hắn có vẻ muốn hoàn toàn buông tay. Nếu không vì sao không ở trong cung, ngược lại muốn dọn về vương phủ. Nàng nói phương diện nào, là con trai hay là đế vị, đều có. Nàng nhấp môi cười khẽ. Nàng còn lo lắng gì? Vị trí này sớm muộn gì đều thuộc về Đoàn Tử. Sớm chút hay trễ chút cũng không có gì khác nhau. Nhưng chúng ta lại có thể có thêm thời gian đi khắp nơi. Hắn cúi đầu hôn trán tức phụ. Mấy năm nay nàng ở trong cung, gần như rất ít ra ngoài. Cũng ủy khuất nàng. Ta không sao, ở nơi nào đều giống nhau. Nhưng chung quy vương phủ ra ngoài phương tiện hơn rất nhiều. Cảnh Đế cười khẽ. Vậy nàng rốt cuộc muốn ở nơi nào? Chàng ở nơi nào ta tự nhiên ở nơi đó. Tất cả đều nghe chàng. Nàng chui toàn vào trong lòng Cảnh Đế. Nếu chàng tín nhiệm con trai chúng ta, ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đáng tiếc tiểu tử kia cũng không quá tình nguyện, nhưng hắn vẫn kế thừa sở trường của chàng. Hiểu được cân nhắc lợi hại, hắn có thể hiểu rõ thì tốt. Hiểu được điểm này là có thể làm một hoàng đế tốt. Lại qua 3 năm, đế vương đời thứ 7 Đại Vinh triều Võ Đế kế vị. Năm ấy Cảnh Đế 34 tuổi, đang lúc tráng niên, lui về phía sau màn, trở thành Thái Thượng Hoàng. Hoàng hậu nương nương cũng vinh thăng làm Hoàng Thái Hậu. Sau khi Võ Đế kế vị, phong nhị điện hạ Lưu Quân Lăng 9 tuổi làm Duệ Thân Vương. Tam điện hạ Lưu Quân Yến 6 tuổi làm Kính Thân Vương. Tuy hai vị thân vương đến nay còn ở lại trong cung, nhưng vì tuổi nhỏ, trong triều những lão thần tuân thủ nghiêm ngặt quy củ đều không phản đối. Chỉ đợi ngày sau hai vị hoàng tử trưởng thành, phân biệt thành thân lại ra cung kiến phủ. Duệ Thân Vương phủ vốn có sẵn, căn bản không cần xây mới. Kính Thân Vương phủ lại yêu cầu một lần nữa chọn nơi xây dựng. Dựa theo quy chế hoàng gia, phủ đệ hoàng tử sửa chữa xây dựng tất cả tiền bạc đều từ quốc khố chi. Nhưng Thái hậu nương nương tài đại khí thô, bệ hạ nói phủ đệ của Tam điện hạ không vận dụng quốc khố một phân một hào. Như thế làm triều thần có chút tâm tư khác đều phát lạnh. Bọn họ không biết bệ hạ có biết tâm tư bọn họ hay chưa. Nhưng thực rõ ràng, lúc sau mười mấy năm, chức quan của bọn họ đều không động. Bởi vậy có thể thấy được, đắc tội tiểu hoàng đế, hậu quả cũng thật khó có thể thừa nhận. Trong Duệ Thân Vương phủ, Đường Mẫn ngồi trên ghế mây dưới hành lang chợp mắt. Bên cạnh Đôn Đôn vóc dáng cao hơn không ít đang cầm một quyển sách xem nhập thần. Đỉnh đầu, ánh nắng nhu hòa chiếu trên người ấm áp. Gió xuân nhẹ thổi, hoa cỏ sum suê, tuy chênh lệch rất lớn với hoàng cung, nhưng tâm tình Đường Mẫn lại phá lệ yên lặng. Mẫu hậu, ngài ngủ ở đây sẽ sinh bệnh. Không có gì đáng ngại. Thân thể mẫu hậu thực khỏe mạnh. Nhưng còn con, sao hai ngày nay đều không ra phủ? Ngẫu nhiên nhàn hạ, hắn sẽ đi trong cung nghe Tiền Cẩn Chi giảng bài. Nhưng hai ngày nay hình như không có quyết định này. Con tìm được một quyển sách cổ trong tiệm sách. Xem xong lại nói. Hắn giơ lên sách trong tay cho nàng nhìn nhìn. Hoàng huynh nói tính tình con quá buồn, không thân cận mẫu hậu. Vậy sao? Mẫu hậu cũng cảm thấy như vậy sao? Duệ Thân Vương tuổi nhỏ nhìn mẫu thân, giống như muốn từ trong miệng nàng được đến đáp án khác. Người với người chung đụng đều không giống nhau. Con từ nhỏ sớm tuệ, ý nghĩ trong lòng nhiều hơn ai khác. Con cho rằng phương thức ở chung này là tốt nhất. Đó chính là tốt nhất. Mẫu hậu biết con hiếu thuận là đủ rồi. Như thế nào xem như hiếu thuận? Hắn lại lần nữa hỏi. Đường Mẫn nghĩ nghĩ. Nói, nếu mẫu hậu gặp được nguy hiểm, con có không màng tính mạng cứu mẫu hậu hay không? Sẽ không. Tiểu vương gia thực dứt khoát lắc đầu. Nhi thần sẽ không làm mẫu hậu có nguy hiểm. Xem đi. Quả nhiên là hài tử sớm tuệ. Nếu là người khác khẳng định sẽ nói cứu người. Hắn lại nghĩ nhiều hơn người khác. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã biết chính mình muốn cái gì. Trước nay đều không cần Đường Mẫn nhọc lòng. Nói thật, cảm giác này có chút vi diệu. Nàng không phải người thông minh. Nhiều nhất chỉ là nỗ lực. Cảnh đế thông tuệ. Nhưng nàng thật sự không thể nào biết được khi còn nhỏ hắn như thế nào. Thực rõ ràng Đôn Đôn giống phụ thân hắn. Đứa nhỏ này chính là một cực đoan. Khuôn mặt cực kỳ giống chính mình. Đầu óc cực kỳ giống Cảnh đế. Rốt cuộc là như thế nào sinh? Nàng hoài nghi lúc chính mình sinh hắn tư thế không đúng. Còn như thế này đã là hiếu thuận. Đừng nghe Hoàng huynh con nói bậy. Đoàn tử chắc là ăn mệt từ trong tay Đôn Đôn nên mới cố ý nói thế. Tiểu vương gia ngẫm lại cũng xác thật có đạo lý. Xem ra chuyện này phải thảo luận với Hoàng huynh một phen. Cái gọi là hiếu thuận cũng không phải biểu hiện ngoài miệng. Mà là suy nghĩ trong lòng và hành động. Mấy năm nay khoa cử. Trong triều dũng mãnh vào rất nhiều hậu sinh đắc lực. Rất có xu thế trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết trên bờ cát. Quốc tử giám tế tửu dung lão đại nhân đã từ quan vinh dưỡng. Mỗi ngày ở trong phủ ngậm kẹo đùa cháu. Chăm sóc hoa cỏ. Luyện luyện thư pháp. Tế tửu mới là trưởng tôn của dung lão gia từ. Cũng chính là cháu trai dung thu thiên. Học vấn đỉnh đỉnh tốt. Đoàn tử trở thành đế vương khí thế không giống lúc còn là thái tử. Nhất cử nhất động đều rất uy vũ khí phách. Khó trách sẽ lựa chọn chữ võ. Đáng giá Đường Mẫn cao hứng chính là tiểu tử này võ công thật sự phi thường cao. Vượt nóc băng tường không nói chơi. Võ công hơn cả huynh đệ Thẩm Khang Thẩm Kiện. Bên ngoài, cha con Cảnh Đế đi vào. Tiểu hoàng đế nhìn thấy mẫu thân. Trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Con trai thỉnh an nương. Đứng lên đi. Con không ở trong cung sao lại đến đây. Bận cỡ nào cũng không thể quên nương. Hôm nay trong cung tương đối thanh nhàn. Con tới thăm ngài. Nói. Hắn chờ Cảnh Đế ngồi xuống. Mới ngồi cạnh Đường Mẫn. Hơn nữa. Trong triều đã có người bắt đầu thượng tấu muốn con cưới vợ. Đường Mẫn vừa nghe. Tức khắc cau mày quắc mắt. Ai nhàn thế? Xem ra chuyện trong tay quá ít. Thế nên duỗi tay dài như vậy. WTF, con trai nàng năm nay mới 14 tuổi. Tên nào giết ngàn đao muốn tàn phá con trai nàng? Không đến 18 tuổi. Không được cưới vợ. Không chỉ con, đệ đệ muội muội đều giống vậy. Đoàn tử vừa nghe, tức khắc cao hứng. Nương, ngài và con nghĩ giống nhau. Ngài yên tâm, tên nhàn không có việc làm kia đã bị con đuổi ra triều đình. Làm hay lắm, Đường Mẫn giơ ngón tay cái lên. Đoàn tử gật đầu, vươn ngón cái khoa tay múa chân một chút. Chút lòng thành, lúc này, Đôn Đôn lại nhìn cha mẹ và đại ca. Nói rất bình thường, vậy con đành chờ đến 18 tuổi vậy. Ba người động tác nhất trí nhìn Đôn Đôn. Lời này quá mức kinh tủng. Đệ có cô nương yêu thích. Đôn Đôn lắc đầu, không thể nói thích, chính là cảm thấy còn xem như thuận mắt, không phiền giống nữ nhân khác. Đường Mẫn ngạc nhiên, không phiền giống nữ nhân khác. Tiểu tử này gặp qua bao nhiêu nữ nhân? Ai? Đoàn tử đứng dậy đi đến bên cạnh Đôn Đôn, cánh tay đáp trên vai hắn, vẻ mặt bát quái, chính là tiểu nha đầu Khúc gia. An an tĩnh tĩnh. Hơn nữa kiến thức cũng không tệ. Đường Mẫn tức khắc phản ứng lại. 5 năm trước, bọn họ ở Khúc gia 1 tháng. Chẳng lẽ chỉ 1 tháng, đứa con trai này liền coi trọng cô nương nhà người ta? Chấm, Đôn Đôn, con thật sự coi trọng Khúc gia tiểu cô nương? Đường Mẫn kinh ngạc hỏi. Nàng tương đối thuận mắt. Hơn nữa con cũng không tính toán về sau cưới vợ nhão nhão dính dính giống phụ hoàng và mẫu hậu. Bình bình đạm đạm là được. Nghe một chút, nơi nào là một hài tử 10 tuổi có thể nói ra. Quả thực chính là thành tinh. Hơn nữa cái gì kêu nhão nhão dính dính. Thiếu đánh, Đường Mẫn bị con trai lăn lộn tâm can tỳ phổi thận đều đau. Đoàn tử vuốt cằm, một hồi lâu mới nói. Này không thành vấn đề. Qua mấy năm đại ca cũng tìm một tàu tử không chán ghét lắm. Đến lúc đó tự mình tứ hôn cho đệ. Huynh gấp cái gì? Ít nhất đệ muốn nói một tiếng với người ta trước. Không thể dùng hoàng quyền áp người. Đệ chính là đệ ruột của huynh. Cô nương đệ thích huynh có thể không nóng này sao? Nếu đệ cảm thấy nha đầu kia rất tốt, nên chiếm trước. Lỡ như nàng coi trọng người khác làm sao bây giờ? Nếu nàng coi trọng người khác, đó chính là đệ và nàng không có duyên phận. Chuyện này không thể cưỡng cầu. Năm đó hắn để lại chú thích cho Khúc Vãn Tố. Bên trong chính là thuyết minh ý này. Nếu trong mấy năm nay nàng thật sự thích nam tử khác, hắn sẽ không cưỡng cầu. Đường Mẫn mặc kệ hai huynh đệ nói gì. Lặng lẽ lôi kéo Cảnh Đế đứng lên. Trực tiếp trở về phòng. Biểu ca, kia khẳng định không phải con trai chúng ta. Chấm, Cảnh Đế cũng giật mình. Nhưng chấn định hơn thê tử rất nhiều. Dọa nàng, đâu chỉ là dọa. quả thực chính là kinh tủng. Đường Mẫn nhướng mày, chàng nghe được huynh đệ bọn họ nói. Đoàn Tử còn đỡ, năm nay đã 14 tuổi, nhưng Đôn Đôn chỉ mới 10 tuổi. Nơi nào là hài tử 10 tuổi có thể nói ra, thiếu chút nữa dọa nàng sợ muốn chết. Cái khác không nói, ngay cả duyên phận hắn đều xem nhẹ như gió thổi mây bay. Chẳng lẽ là một con hồ ly tinh ngàn năm truyền thế đầu thai? Được rồi, con cháu đều có con cháu phúc. Ta thấy tính tình Đôn Đôn như vậy rất tốt. Mọi chuyện không bắt buộc, nàng căn bản không cần lo lắng. Ta lại cứ muốn nhọc lòng. Chỉ là về sau đứa con trai này càng ngày càng xác minh Đường Mẫn suy đoán. Hồ ly tinh ngàn năm truyền thế, khôn khéo làm người cứng họng. Một ngày nào đó, Đường Mẫn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước xem qua Kỳ Lân tài tử Mai Trường Tô bày mưu lập kế, tung hoành triều đình, đứa con trai này của nàng chính là giống vậy. Nhưng trưởng tử lại không giống Tĩnh Vương ngay thẳng, ngược lại cũng tâm tư lả lướt. Đối với triều đình quyền thế càng là đùa bỡn cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đại Vinh triều có hai huynh đệ này, nếu về sau người khác dám khi dễ, Đường Mẫn đều phải đau lòng rớt nước mắt đồng tình vì kẻ địch. Tuy Đường Mẫn lo lắng tính cách con trai, nhưng những triều thần ủng hộ võ đế lại cao hứng không khép miệng được. Khôn khéo sợ cái gì? Thiện quyền sợ cái gì? Chỉ cần tâm tư đoan chính, vì nước vì dân, nên như thế. Nếu không sao chế hành được những triều thần tâm tư bẻ cong, chỉ lo ích lợi chính mình. Đường Mẫn lo lắng hắn quá khôn khéo, nhưng trong lòng những đại thần trung thành và tận tâm, võ đế hoàn toàn chính là đế vương mưu lược. Kỳ thật Đường Mẫn cũng thích Khúc Vãn Tố, ngoan ngoãn đoan trang, tuổi nhỏ cũng đã có phong phạm đại gia. Quan trọng nhất chính là tiểu nha đầu kia hoàn toàn hợp mắt duyên Đường Mẫn. Chỉ là việc nào ra việc đó. Con trai nàng thật là làm người phi thường không bớt lo. Hiện giờ xem ra, chung quy chung củ nhất chính là con trai út. Về sau trưởng thành bộ dáng gì, hiện tại Đường Mẫn không biết. Nhưng tiểu gia hỏa kia hẳn sẽ không làm nàng giật mình. Một năm nay, Đường Mẫn và Cảnh Đế ném xuống mấy hài tử quá bớt lo. Cùng đi du ngoạn các nơi Đại Vinh. Trên đường đi ngang qua một chùa miếu rất cổ xưa, phu thê bọn họ bị mưa to chặn lại một thôn trang dưới chân núi. Thôn trang thực thanh u lịch sự tao nhã. Bên trong bố cục càng tinh mỹ khảo cứu. Tuy không thấy có gì quá mức quý trọng, nhưng nơi chốn lộ ra tinh xảo, trương hiển phẩm vị và tâm tính chủ nhân thôn trang. Nhưng nhìn thấy nữ chủ nhân, nói thật vẻ mặt Đường Mẫn có chút ngốc. Dân phụ tham kiến Thái Thượng Hoàng, tham kiến Thái Hậu Nương Nương. Trước mắt nữ tử ăn mặc tố nhã, dung nhan tuyệt sắc, không phải Thịnh Tư Nghiên còn có thể là ai? Sao ngươi ở đây? Đường Mẫn phục hồi tinh thần lại hỏi. Thịnh Tư Nghiên mời hai người vào nhà, sau đó nói với nha hoàn bên người, đi mời ra lại đây. Dạ, phu nhân. Thịnh Tư Nghiên mời hai người ngồi xuống, sau đó nàng ngồi phía dưới, cười nói, năm đó dân phụ được Thái Thượng Hoàng ân điển mới có thể cùng người yêu tránh cư tại đây. Vốn tưởng không còn được gặp lại hai vị, không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. Đường Mẫn không nhịn được câu môi, phu nhân sao lại nói vậy? Thái Hậu Nương Nương thứ tội, dân phụ không có nửa phần tâm tư với Thái Thượng Hoàng. Chỉ là mấy năm nay ra nhà ta vẫn luôn nhớ ân tình của hai vị. Luôn muốn có một ngày có thể giáp mặt cảm tạ ân đức. Nhưng thân phận dân phụ mẫn cảm, không thể vào kinh thành. Ta biết ngươi không có tâm tư với biểu ca. Nếu có, hiện tại có lẽ kết cục của ngươi sẽ giống Vu Uyển Ninh. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lần này chúng ta thuần túy chính là đi ngang qua tránh mưa. Thịnh Tư Nghiên cười nói, ngày mưa lưu khách, may mắn hôm nay dân phụ không ra cửa, nếu không chẳng phải là bỏ lỡ. Hẳn nên cảm tạ trận mưa này, giải tình hình hạn hán không nói, Còn làm dân phụ có thể lại lần nữa nhìn thấy hai vị. Bên ngoài truyền đến một trận ho nhẹ. Thịnh Tư Nghiên nghe tiếng vội vàng đứng lên. Bước nhanh đi lên trước. Nhìn thấy nam tử ăn mặc đơn bạc. Nàng hờn dỗi nói. Ra cửa cũng không biết nhiều thêm kiện áo khoác. Không có gì đáng ngại. Không thể làm quý nhân chờ lâu. Chờ nam tử này bước vào. Đường Mẫn mới phát hiện. Thì ra năm đó Thịnh Tư Nghiên ái mộ là Tam công tử Trường Nhạc Hầu Phù. Cũng chính là ấu tử của lão Trường Nhạc Hầu. Nghe nói khi còn nhỏ hắn bị bệnh nặng. Từ đây thân mình liền suy sụp. Trước sau đều không thấy khỏe. Tuy thanh danh hắn không lớn. Nhưng cũng là nam tử ôn nhuận như ngọc. Thảo dân nghiêm kỳ hữu tham kiến bệ hạ. Tham kiến nương nương. Thịnh Tư Nghiên cười nói. Hiện giờ bệ hạ đã truyền ngôi cho thái tử, là thái thượng hoàng, không ngại, đều đứng lên đi, lần này là phu thê chúng ta quấy rầy, không cần đa lễ. Cảnh đế xua xua tay làm hai người đứng lên, nhìn Nghiêm Kỳ Hữu nói, thân mình ngươi vẫn giống năm đó, trước sau đều không khỏe hơn sao? Nghiêm Kỳ Hữu khóc cười nói, thật cũng không phải như thế, mấy năm nay sống thanh tịnh. Tâm tính cũng bình thản, tốt hơn trước kia rất nhiều, chỉ là mỗi khi mưa dầm, có chút hơi thở không thoải mái thôi. Vậy thì nên dưỡng cho tốt, tương lai còn dài. Lần nữa nhìn thấy Hữu Hòa công chúa, là ở bữa tối, hiện giờ nàng cũng trưởng thành đại cô nương, bộ dáng rất giống Thịnh Tư Nghiên, còn tuổi nhỏ quả nhiên là thanh lệ thoát tục. Bữa tối qua đi. Đường Mẫn và Thịnh Tư Nghiên ở Noãn Các nói chuyện. Nàng có nhớ rõ chuyện trước kia không? Năm đó mới từ trong cung ra ngoài. Một đường trèo đèo lội suối. Nàng sinh bệnh nặng. Lúc sau không nhớ rõ chuyện trước kia. Đại phu nói là sốt quá cao. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Quên cũng tốt. Chuyện năm đó cũng không phải chuyện tốt. Về sau gặp được một nam tử yêu thương nàng. Cả đời cũng vô ưu vô lự. Dạ, dân phụ cũng nghĩ như vậy. Thịnh Tư Nghiên cười gật đầu. Tam ca xem nàng như con gái ruột. Hạ nhân trong phủ đều là sau này mua về. Đều không biết chuyện trước kia. Nhìn nữ tử trước mắt. Đường Mẫn đột nhiên nhẹ giọng cười. Năm đó ta liền biết ngươi diễm quan thiên hạ. Hiện giờ gặp lại. Lại càng thêm mỹ lệ vô song. Đại vinh đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên không phải vô căn cứ. Thịnh Tư Nghiên hiểu ý nàng. Chỉ cười cười xem như nhận. Nương nương, đại ca của dân phụ như thế nào? Thực không tệ. Hắn và quốc công phu nhân ân ái phi thường. Mấy năm nay dưới gối thêm hai tiểu công tử và hai tiểu nha đầu. Hiện giờ năm hài tử vờn quanh dưới gối. Tốt tốt đẹp đẹp. Vậy là tốt rồi. Dân phụ an tâm. Các ngươi thì sao? Không sinh con sao? Đường Mẫn hỏi. Thịnh Tư Nghiên nghe vậy. Cười nói. Có một con trai. Nhưng hai ngày nay không ở trong phủ. Đi trong nhà bạn bè tam ca. Xem ngươi hiện tại hạnh phúc như vậy. Ta cũng thiệt tình cao hứng. Cảm ơn nương nương. Trận mưa này vẫn luôn hạ hai ngày mới dừng lại. Sau cơn mưa con đường còn lầy lội. Hai người ở đây 5-6 ngày mới rời đi. Bọn họ đi rồi. Thịnh Tư Nghiên đi vào phòng con gái. Đẩy cửa nhìn thấy nàng đang vẽ tranh. Nương, đã từng Hữu Hòa công chúa. Hiện giờ đổi tên thành Nghiêm Tư Ngữ nhìn thấy mẫu thân vào. Gác bút xuống nhìn nàng. Thịnh Tư Nghiên tiến lên ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn dung nhan con gái kiều nộn. Trong lòng suy nghĩ hồi lâu. Mới mở miệng nói, Ngữ Nhi, có phải con đã biết hay không? Nghiêm Tư Ngữ suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu. Dạ, vậy con muốn biết chuyện về phụ thân ruột của con sao? Trong lòng Thịnh Tư Nghiên sợ hãi. Nàng sợ con gái nghĩ không giống nàng. Lại không ngờ Nghiêm Tư Ngữ lắc đầu. Rất dứt khoát cười nói. Con không muốn biết, cha con chỉ có một. Đó chính là Nghiêm Kỳ Hữu. Nương ngài đừng lo lắng. Con nói chính là lời trong lòng. Phụ thân ruột của con là Lưu Ngạn phế đế tiền triều. Thịnh Tư Nghiên lại không muốn tiếp tục gạt. Nàng sợ về sau con gái biết từ trong miệng người khác. Lưu Ngạn là kẻ ích kỷ, sắc dục huân tâm, năm đó nương vào cung. Nói thật cũng vì thoát khỏi ngoại tổ mẫu con. Hai canh giờ sau, Thịnh Tư Nghiên cẩn thận nói chuyện lúc trước. Từng giọt, không để sót, chỉ là che giấu chuyện cảnh đế năm đó. Nghiêm Tư Ngữ thật sự không nghĩ tới. Phụ thân nàng lại là tiền triều hoàng đế. Hơn nữa vẫn là quân vương hoa mắt ù tai vô năng. Càng không nghĩ tới ngoại tổ mẫu của chính mình là người tàn nhẫn độc ác đến mức độ đó. Cuối cùng biết được, năm đó lúc mẫu thân còn là cô nương đã ái mộ cha kế. Chuyện lúc trước hắn đều không để bụng. Nương ngài đừng lo lắng. Còn kính yêu ngài, kính yêu phụ thân, đó là quá khứ của ngài. Không phải con sẽ không tiếp tục đào sâu. Con cũng luyến tiếc ngài và phụ thân. Còn có đệ đệ, Thịnh Tư Nghiên lúc này mới yên lòng. Đứng lên yêu thương vuốt ve gương mặt nàng. Sau đó nói vài câu. Liền rời đi, Nghiêm Tư Ngữ nhìn mẫu thân. Nghĩ nghĩ, mới lộ ra tươi cười nhu hòa. Cúi đầu tiếp tục họa tác chưa hoàn thành. Nàng không thèm làm công chúa gì cả. Nàng chỉ muốn làm chân bảo trong tay cha mẹ. Như thế đủ rồi. Kế tiếp, cảnh đế mang theo thê tử âu yếm du tàu các nơi đại vinh. Lãnh hội rừng cây mênh mông. Đại mạc rộng lớn, thảo nguyên dạt dào. Cuối cùng đến bến tàu lớn nhất cũng phồn hoa nhất đại vinh hiện giờ. Trong đó tự nhiên cũng xảy ra một chuyện làm người vui sướng. Đó chính là hôn sự của Thúy Hồng rốt cuộc có tin tức. Tuy ngoài ý liệu, cũng hợp tình lý, cuối cùng cưới đến Thúy Hồng. Đúng là Thẩm Khang lớn hơn Thúy Hồng không ít, nhưng thật sự rất thương yêu nàng. Chẳng sợ ngày thường đều sụ mặt, nhưng hai người ở chung phi thường thú vị. Hiện giờ Đại Vinh ngư nghiệp phi thường phát đạt, ngoại trừ Dung gia, cảnh đế và võ đế trước sau lệnh 6-7 nhà chuyên vận chuyển ngư nghiệp. Phân công quản lý các nơi khác nhau ở Đại Vinh. Phụ cận bến tàu có một kho ướp lạnh diện tích cực kỳ lớn. Bên trong đều có chuyên gia giám thị. Ai cũng không dám lơi lỏng. Nếu phương diện tiêu thạch xảy ra vấn đề, như vậy bút mua bán kiếm tiền này xem như chấm dứt. Ai sẽ so đo với bạc? Người đánh cá kỹ thuật thành thạo. Hiện giờ ra biển càng ngày càng xa. Cũng có càng nhiều sinh vật biển hiếm thấy được vớt lên. Nhưng đối với một ít chủng loại quý hiếm, triều đình không cho phép lén lút mua bán. Vớt được cũng phải thả về biển rộng. Đây là bảo hộ và trách nhiệm đối với hoàn cảnh bọn họ sinh hoạt. Từ khi đặt chân đến, tiếng hò hét trên bến tàu hết đợt này đến đợt khác. Có rất nhiều người gần đây mới đến nơi này mua sắm đồ biển mới mẻ. Khoảng cách không xa lắm sẽ mua sắm một ít khối băng ở kho ướp lạnh phụ cận vận trở về. Còn về quá xa sẽ trực tiếp chào hàng với những thương nhân vận chuyển. Tuy giá cả có chút quý, nhưng so với chính mình qua lại bôn ba, tính luôn một đường mua sắm khối băng tiêu dùng. Giá cả ngược lại tiện nghi một ít. Một khi đã như vậy, ai cũng không muốn đi chặng đường oan uổng. Phu nhân, đây là biển rộng a, thật sự thật lớn. Hương Thảo nhìn nước biển trước mắt mênh mông vô bờ. Tán thưởng không thôi. Đúng vậy, nơi này có rất nhiều bảo vật. Các loại cá, thậm chí còn có núi lửa hoạt động. Sản vật phong phú. Hơn nữa diện tích hải dương phi thường lớn. Chiếm 7% toàn bộ thế giới. Thế giới, Hương Thảo không rõ, chính là nơi chúng ta sống. Đương nhiên không phải chỉ có Đại Vinh. Bên kia Hải Dương cũng có người ở, hẳn sẽ có. Cho dù là hư cấu. Như vậy sao? Cảnh đế nhìn nàng, cười nói. Muốn ngồi thuyền đi xem hay không? Được, nàng trước nay đều chưa từng đi hải thuyền. Đương nhiên không tính du thuyền. Cảnh đế duỗi tay lôi kéo nàng. Hai người đi tới một con thuyền. Cho thuyền trưởng một ít bạc. Làm hắn mang theo đoàn người chính mình đi trên biển nhìn xem. Thuyền trưởng thấy thích hợp. Hơn nữa bọn họ cũng vừa ra biển một chuyến. Lần này về sẽ nghỉ ngơi hơn tháng. Nhiêu đây bạc cũng có thể phân cho các huynh đệ một phần. Hải Dương ngư nghiệp kỳ thật thực vất vả. Dãi nắng dầm mưa, nhưng kiếm cũng không ít. Ra biển một lần kiếm bạc cũng đủ người trong nhà ăn ngon uống tốt hơn nửa năm. Mỗi năm đi ra ngoài 4 lần, bạc dành dụm còn có thể cung ứng bọn nhỏ đọc sách. So với trước kia nhẹ nhàng hơn không biết bao nhiêu. Đã từng người đánh cá gần như cơm cũng ăn không đủ no. Càng miễn bàn để dành bạc. Lần này ra biển du ngoạn, đáng được ăn mừng chính là bên người không ai bị say tàu. Lão đại ca, các ngươi ra biển có phải rất mệt hay không? Cảnh Đế mở miệng hỏi. Nam tử nhìn Cảnh Đế ước chừng chưa đến 40 tuổi khí chất quý nhân. Cười nói, dưỡng ra sinh hoạt ai mà không mệt. Nhưng so với mấy năm trước, hiện tại tốt hơn quá nhiều. Như vậy sao? Đúng vậy, thuyền trưởng nói sang sảng. Từ nhỏ ta đã đi theo cha ta ra biển đánh cá. Khi đó có thể đi bao xa, thuyền nhỏ thoáng có sóng gió liền kiên trì không được. Làm sao giống hiện tại, cho dù sóng gió lại lớn một chút, thuyền cũng vững chắc. Đây chính là công lao của đương kim bệ hạ. Đương kim bệ hạ chỉ cho các ngươi thuyền. Đây đều là công lao của chính các ngươi. Đường Mẫn mở miệng nói. Hai, vị phu nhân này không hiểu rồi. Không có thuyền chúng ta làm sao ra biển. Có thuyền lớn ổn định vững chắc, chúng ta mới có thể sống tốt. Lão đại ca mỗi năm có thể kiếm bao nhiêu bạc? Bên cạnh Hương Thảo rầu môi hỏi. Mỗi năm ít nhất cũng có thể kiếm được 100 lượng bạc. Trước kia nào dám mơ chuyện tốt như vậy? Mỗi năm có thể kiếm 10 mấy lượng chính là nhiều nhất. Vẫn là lúc vận khí tốt. Vận khí không tốt ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Hiện tại trong nhà đắp lên gạch xanh nhà ngói khang trang. Lão bà hài tử cũng không cần thắt lưng buộc bụng. Hai con trai ta còn được đọc sách nữa. Chỉ là không thông minh lắm. Thật vất vả mới thi đậu đồng sinh. Tú tài thi mãi mà không đậu. Thi không đậu cũng không sao. Chỉ cần nhân phẩm đoan chính. Huynh chính là có phúc về sau. Thuyền trưởng tán đồng gật đầu. Lão già nói có lý. Hài tử đều hiểu chuyện. Trong nhà bà nương quản giáo nghiêm. Không trông cậy vào con trai được, thì trông cậy vào cháu trai. Một thế hệ tiếp một thế hệ tổng có thể ra một người tài ba. Nói không chừng hậu nhân của ta còn có thể làm quan lớn triều đình. Hoàng đế tốt với dân chúng. Chúng ta cũng không thể chỉ nhận mà không hồi báo. Hài tử nhà ta da dày thịt béo. Hoàng đế bệ hạ sai sử cũng không có việc gì. Lão thuyền trưởng nói giản dị. Nhưng thật ra làm cho bọn họ đều nhịn không được cười ha ha. Cảnh Đế ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xanh thẳm như tày. Nhan sắc ở rất xa liền thành một đường với nước biển nồng đậm. Hắn dâng lên tự hào. Đây là giang sơn của bọn họ. Quốc thổ tương truyền đời đời. Mẫn Mẫn, nàng có hạnh phúc không? Hắn nghiêng mắt nhìn thê tử tóc đen phi dương. Như cũ xinh đẹp làm hắn không thể rời mắt. Đường Mẫn nắm lấy tay hắn. Cùng hắn 10 ngón giao khấu. Bên môi tươi cười đẹp tựa như ảo mộng. Thực hạnh phúc. Vậy là tốt rồi. Có nàng tại bên người. Ta cũng thực hạnh phúc. Cả đời này đủ rồi. Chính Văn Hoàn, Cách Chương.